Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, tiếp tục trị liệu. Một đêm này, Hoàng Siêu theo Trương thị trưởng bái phóng tiểu khu mấy hộ nhân ra. Biết 5-6 vị bệnh nhân, những người này tuổi tác đều khá lớn, hoặc là bản thân ngồi ở vị trí cao. Hoặc là đã về hưu, nhưng có môn sinh vãn bối nắm quyền thế. Hoàng Siêu trước kia y thuật đã xuất thần nhập hóa. Ở Resident Evil thế giới hắn thực hiện dùng lực lượng tinh thần khống chế cơ nhân biến dị. Đối với thân thể con người trưởng khống trình độ càng cao. Đã đạt tới phần tử trình độ. Hắn hiện tại đừng nói là trị liệu bệnh nhân, coi như là đem đối phương biến thành sinh hóa quái vật. Cũng không phải là cái gì nan đề. Những người này đều là không nghiêm trọng chậm vi đi. Như là phong thấp chân. Thở khò khè các loại. Trương thị trưởng cùng Hoàng Siêu quan hệ tốt. Nhưng không phải đối với Hoàng Siêu nói gì nghe nấy. Hắn còn không dám mạo hiểm đem Hoàng Siêu mang đi bệnh nan y người bệnh trong nhà. Hoàng Siêu cho những thứ này bệnh nhân đơn giản trị liệu một hồi. Nghiêm ngặt dựa theo bệnh lý trị liệu. Chỉ ở thời khắc mấu chốt đưa vào một ít tiên thiên chân khí. Hoàng Siêu nghiêm ngặt tiết kiệm nguyên lực. Nhưng tuy vậy các bệnh nhân cũng đều hô to thần kỳ. Lần này chỉ là thấy mặt kết bạn. Hoàng Siêu về sau còn phải lại tới đi lại mấy lần. Cùng bọn họ triệt để làm quan hệ tốt. Sau đó đem bọn họ chữa cho tốt. Phát triển một chút một nhóm bệnh nhân. Nhiều lần gặp mặt. Mới có thể làm cho mọi người càng thêm quen thuộc. Hoàng Siêu tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, dùng ý chí ảnh hưởng đối phương, tiết kiệm mạnh mẽ, khuyến thiện quá trình. Hắn cùng Trương thị trưởng khi trở về, đã ban đêm hơn 10 giờ. Trương thị trưởng nắm Hoàng Siêu tay nói ra, "Tiểu Hoàng a, ngươi thực sự là không đơn giản." Ta không nghĩ tới y thuật của ngươi có tốt như vậy. Về sau nếu như ta thân thể có chuyện, có thể muốn hết dựa vào ngươi người cứu mạng. Trương bà bá ngài quá khách khí. Ngài cần xem bệnh, ta nhất định là bụng làm dạ chịu. Miễn là ngươi không ngại ta không có chính thức bác sĩ tư cách. Đúng nga, tiểu hoàng, ta xem y thuật của ngươi so với cái kia lão trung y còn tốt. Ngươi nên làm cái chính thức bác sĩ ha. Nếu như ngươi chính thức làm nghề y, không biết có thể cứu trị bao nhiêu người bệnh. Hoàng Siêu sắc mặt nghiêm túc, ý vị thâm trường nói ra. Trương bá bá, ta làm nghề y cứu người, cũng bất quá cứu trị có hạn mấy người. Nhưng là nếu như ta làm khoa học nghiên cứu, lại có thể để cho chúng ta quốc gia phồn vinh phú cường. Cứu vãn sinh mệnh. Càng nhiều hơn ta làm nghề y cứu trị bệnh nhân a. Các ngươi làm nghiên cứu khóa đề, ta không là rất biết, nhưng là ta hiểu những cái này làm nghiên cứu người. Tỉnh lý thành phố đều ở đây bồi dưỡng khoa học kỹ thuật sáng tạo. Ta biết rất nhiều án lệ, nghiên cứu khoa học thành quả từ phòng thí nghiệm giai đoạn đến công nghiệp sinh sản. Muốn đi rất dài đường, cho dù thực hiện công nghiệp sinh sản. Một đoạn thời kỳ bên trong chi phí cũng rất cao, không cạnh tranh được nguyên lai sinh sản kỹ thuật, cần nhờ chính sách bồi dưỡng một đoạn thời gian. Trương thị trưởng cười khổ lắc đầu, nhớ tới rất nhiều vô tật mà chấm dứt nghiên cứu khoa học hạng mục. Trương thị trưởng chính mắt thấy được Hoàng Siêu cao siêu y thuật, biết hắn nói chuyện kháo phổ, vì vậy hắn cảm thấy hứng thú hỏi, tiểu Hoàng. Ngươi có lòng tin như vậy, lẽ nào đã có thể thực hiện thành quả nghiên cứu? Rất nhanh đi, a, đến lúc đó có thể phải mời Trương bá bá hỗ trợ. Hoàng Siêu cười tủm tỉm nói rằng, hắn luận văn đã tiến nhập xem xét bản thảo giai đoạn. Hắn luận văn vừa may so với hiện tại tiên tiến một bước. Những cái này xem xét bản thảo người tuyệt đối có thể lý giải Hoàng Siêu ý tưởng. Hoàng Siêu quen thuộc hai cái thế giới nghiên cứu khoa học động thái. Tỉ mỉ lựa chọn chính mình nội dung, sẽ không xuất hiện lý luận quá mức tiên tiến. bị bây giờ người xích vì oai lý tà thuyết, não tàn cục diện. Phát biểu luận văn thu được học thuật địa vị, các đồ đệ của mình đồng thời động thủ, lặp lại hắn ở một cái khác thế giới lấy được tri thức. Nếu như ở hiện thực có thể hoàn mỹ lặp lại huyễn tưởng thế giới trụ cột kỹ thuật, là hắn có thể nhanh chóng tiến hành công nghiệp quy mô thực nghiệm. Hiện tại cùng Trương thị trưởng nói một tiếng, chỉ là để hắn có chuẩn bị tâm lý. Hoàng Siêu cáo từ ly khai Trương thị trưởng ra, lái xe thể thao về tới chính mình tại trường học phụ cận nhà trọ. Thứ hai lúc, Hoàng Siêu lại đi cho Tiền lão gia tử xem bệnh. Hắn ở Tiền gia đã cho thấy chính mình y thuật thần kỳ. Tất cả mọi người đối với hắn vô cùng nhiệt tình. Tiền Mỹ Mỹ cũng không phải đứa ngốc. Nàng có thể nhìn ra gia tại khôi phục khỏe mạnh. Đương nhiên cũng bỏ qua, vạch trần, Hoàng Siêu dự định. Hoàng đại ca ngươi đã đến rồi. Hoàng Siêu mới dừng hẳn ô tô. Tiền Mỹ Mỹ nhảy tung tăng đã chạy tới. Tha thiết nói rằng, phụ thân đã ở chờ ngươi. Nếu không ta giúp ngươi khóa xe đi. Hoàng Siêu nhìn nàng vẻ mặt mong đợi biểu tình. Lập tức minh bạch, tiểu cô nương này là tới nghênh tiếp xe hơi của hắn. Tuy là hắn không để bụng xe hơi tiền, thế nhưng hắn biết Tiền Mỹ Mỹ lái xe đi ra ngoài, nhất định sẽ mang đến phiền phức. Vì vậy vẻ mặt lãnh ngạo nói ra, ta đã đậu xe xong. Tiền Mỹ Mỹ vẻ mặt nhu hòa biểu tình, giống như xoa tình nhân da thịt giống nhau xoa Hoàng Siêu. Xe thể thao, nàng quay đầu nói ra, Hoàng đại ca, ngươi liền cho ta mượn lái một hồi chứ sao? Nàng lúc này phát hiện Hoàng Siêu đã sắp đi tới trong phòng. Hắn dĩ nhiên căn bản không có chờ mình. Tiền Mỹ Mỹ tức giận dậm chân một cái, đuổi theo Hoàng Siêu đã vào nhà. Hoàng Siêu nghĩ thầm, xe này mua được có lời a, kèm theo mị lực thêm được. Tiền Mỹ Mỹ một cái nhà giàu tiểu thư, còn như vậy thích, đây nếu là mở hết lớn học cửa, nửa phút có mỹ nữ tới đến gần ta à. Đáng tiếc hắn tu luyện là hoa hiệu chính thống đạo môn huyền công. Chú ý cá nhân tu dưỡng, không thể trầm mê tửu sắc như vậy hưởng lạc trong. Cảnh giới của hắn đề cao, sinh lý muốn ngắm bị thăng hoa nhân cách áp chế. Hoàng Siêu tuy là chứng kiến mỹ nữ cũng sẽ cảm thấy thưởng tâm duyệt nhãn, nhưng sẽ không biết xấu hổ thu một đống lớn nữ nhân. Trong phòng còn có thanh xuân tiểu hộ sĩ chờ đấy hắn. Hứa Hoa cười hì hì nói ra, Vàng bác sĩ ngài khỏe. Sau đó liền đưa hai tay ra, muốn tiếp nhận Hoàng Siêu y phục. Nàng hiện tại tâm lý rất là đắc ý, bởi vì Mét Màu Huyên cùng nàng vẫn là cạnh tranh đối thủ. Hai người đồng dạng thanh thuần xinh đẹp, Mét Màu Huyên trước gặp Hoàng Siêu, nhưng là hai người không có tiến hơn một bước. Mét Màu Huyên vẫn giàu dĩ không vui. Trời thấy, Hoàng Siêu hiện tại rơi xuống trong tay của nàng. Hứa Hoa nên nắm chắc cơ hội, đem Hoàng Siêu cưa tới tay. Từ đây triệt để áp Mét Màu Huyên một đầu. Nàng nhìn Hoàng Siêu ánh mắt vô cùng nhiệt tình, để Hoàng Siêu lại càng hoảng sợ. Ta bất quá là phát triển một cái mạng giao thiệp, làm sao mỹ nữ đối với ta đều trở nên nhiệt tình. Hoàng Siêu lợi hại hơn nữa, cũng không có hiện tại quản chế đối phương. Làm sao biết Hứa Hoa cùng Mét Màu Huyên hai cái trong đám bạn học xảy ra như thế cẩu huyết sự tình. Hoàng Siêu cước bộ nhẹ nhàng đã đi vòng Hứa Hoa, đem y phục quải thượng liễu giá áo. Không cần làm phiền, ta tự mình tới. Hứa Hoa lăng lăng nhìn Hoàng Siêu vào nhà thân ảnh, nghi hoặc thầm nghĩ, hắn làm sao một cái đi vòng ta. Ta căn bản nhìn không ra hành động của hắn lộ tuyến. Tiền Dầu là một trung niên nam nhân, cái này thuộc về tiễn tiền quý nhân. Hoàng Siêu chứng kiến hắn liền thấy bất động sản cùng tiền tài, cho nên tâm lý tương đối bình thản. Tiền Dầu cùng thê tử cùng nhau bắt chuyện Hoàng Siêu. Lúc này Hứa Hoa cùng Tiền Mỹ Mỹ cũng cùng nhau tới. Tiền Dầu cười nói, Hoàng Siêu a, giống như ngươi vậy tuổi trẻ tài cao thanh niên không nhiều lắm a. nhà của ta Mỹ Mỹ hai ngày này còn đang suy nghĩ. Ngươi làm sao học được như thế hảo y thuật? Hoàng Siêu nhìn Tiền Dầu, tâm lý tương đương chứng đau. Được rồi, ngươi không chỉ là tiễn tiền quý nhân, ngươi còn phải đưa nữ nhi à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.